trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần này đã là Halloween, tức là tuần lễ, ngày hội lễ của ma quái, của tất cả những câu chuyện rùng rợn về người chết đội mồ về vân vân và vân vân. Thế thì thôi, cũng để tham gia cùng với quý vị trong không khí tưng bừng nhộn nhịp của ngày cô hồn cắt giản của phía phương Tây, Thanh Ngữ có chọn cho quý vị một câu chuyện ma, cốt truyện lấy từ Nhật Bản. Năm ngoái Thanh Ngữ có làm một chương trình về loài kiến, đó là phóng tác một cái là viết bài viết tùy bút rất hay của nhà văn Lasse Johan. Ở đây cũng là câu chuyện ma Nhật Bản này, cũng do Lasse Johan kể lại, do đó Thanh Ngữ lại phóng tác một cái câu chuyện ngắn đó của ông. Trước khi vào thì Thanh Ngữ lại nhắc lại cho quý vị nhớ Lasse Johan là ai. Lasse Johan là một nhà văn người gốc Ái Nhĩ Lan, nhưng mà ông đi qua Nhật và ông sống luôn bên đó, không về nữa, và ông trở thành như người Nhật vậy. Đây là chuyện xảy ra ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông để xem, Thanh Ngữ mở sách ra xem lại xem ông sinh và mất năm nào, kính thưa quý vị. Ông mất năm 1904, đó là năm đó là ông đã là năm mươi mấy 60 tuổi rồi, tức là ông là người chết rất lâu rồi quý vị. Vì vậy mà lúc mà ông qua nước Nhật thì nước Nhật nó vẫn còn chưa có canh tân cải tiến, nó vẫn còn giống như nước Việt Nam của mình cái thời Tú Xương Nguyễn Khuyến vậy, nó vẫn còn giống cái thời mà nó giao thời hai bên, tức là bắt đầu có ảnh hưởng phương Tây vào nhưng chưa nhiều, và người dân vẫn còn sống cuộc đời hoàn toàn thuần túy cái màu sắc phong kiến phương Đông trước khi mà đổi mới quá nhiều. Tuy là Minh Thiên Hoàn Minh Trị bắt đầu có áp dụng một lối canh tân cải tiến, nhưng lúc bây giờ nó chỉ có giới trí thức thượng lưu bên trên thì có một tí Tây phương mà thôi, người dân bình thường vẫn là người dân hết sức là mộc mạc và chất phác, và sống cuộc đời châu Á cổ truyền thì chúng ta vẫn biết có thể so sánh y hệt bây giờ giống như là ở nước Việt Nam cổ của mình vậy. Chính vì điều đó mà Lasse Johan thích lắm. Ông là người phương Tây, ông lại rất là chán ghét những cái gì của thế giới phương Tây. Cuối thế kỷ 19 thì phương Tây đã bắt đầu có cao ốc, nhà chọc tầng, xe lửa chạy tưng bừng. Ông lại không thích những thứ đó, ông lại thích đi về cái vùng sống ở miền làng quê, đi bộ ra giếng gánh nước, rồi người nông dân một nắng hai sương. Ông thích những điều đó, ông thích thủ công nghệ nho nhỏ, ông thích những xóm chiền nho nhỏ. Nếu mà ông sống lại bây giờ mà thấy nước Nhật bây giờ chắc ông cũng buồn lắm, ông chẳng thích gì đâu. Chúng ta biết là có nhiều người phương Tây họ lại rất là ghét tất cả những cái gì của phương Tây, mà họ làm những cái điều, họ lại thích những cái điều cổ truyền mà chúng ta lại vứt đi bỏ hết, chạy đi theo phương Tây. Thì cái nào nó cũng có cái qua cái lại của nó, phải không quý vị? Thế giới nào cũng có cái hay riêng của nó. Nhưng mà vì vậy mà ông là một người, khi ông viết chuyện về nước Nhật thì nó đúng cái điều rất hay là ông có cặp mắt vừa là người bên trong vừa là người bên ngoài. Vì ông dẫu sao vẫn là người ngoài, nhưng ông ở Nhật rất lâu, thành ra là ông hiểu chuyện như người bên trong nhìn ra, và ông lại có mắt của người ngoài nhìn vào. Có những cái người châu Á mình không nhìn thấy về chính mình thì ông lại nhìn thấy rất là hay. Vì vậy mà ở đây Thanh Ngữ mới chọn cái chuyện này để mà đưa đến quý vị. Vì chuyện ma này cũng khá dài, chương trình chúng ta chỉ có nửa tiếng, cho nên có khi Thanh Ngữ phải đọc nửa chuyện rồi tuần sau mới tiếp nửa chuyện tới. Thôi thì kể như gối đầu cũng đôi bên về cái vấn đề này vậy. Và sau đó có những lời bình, chúng ta sẽ thấy có những điều hết sức là thú vị, nhất là cái gọi là culture shock, tức là cái người phương Tây nhìn người phương Đông có những chữ khác nhau hoàn toàn. Đến đây thì chúng ta không còn dài dòng gì nữa, chúng ta bắt đầu vào ngay. Vào trong cái câu chuyện này quý vị nhé. Đây là phóng tác cái câu truyện ngắn của ông A Personal Karma, có nghĩa là tiền khiên túc trái, trong cái bộ sách In Ghostly Japan, nghĩa là một bộ sách ông chuyên viết về những cái chuyện ma của nước Nhật. Tức là ở một nước Nhật đầy những ma quái và huyền bí. Cái tiếng Nhật mà ông viết kế bên đó, nó để là Linh Chi Nhật Bản, có nghĩa là nước Nhật Bản của cái thế giới mà hư linh huyễn dị. Và đây là câu chuyện A Personal Karma trong tập In Ghostly Japan, sẽ đọc làm hai kỳ quý vị nhé. Trên sân khấu ca vũ kỹ Đông Kinh, ở đây Thanh Ngữ xin chú thích cùng quý vị, ca vũ kỹ là cái tiếng Hán Nhật của cái chữ Kabuki. Quý vị nghe nói người Nhật có cái nghề mà như cải lương của mình, họ gọi là người vũ thuật Kabuki. Ca tức là ca hát, y như chúng ta vậy. Bu là âm Nhật đọc cái chữ vũ là múa đó quý vị, còn ki là đọc chữ kỹ là kỹ nghệ, có nghĩa là nghề ca múa. Cái sân khấu cải lương của họ, họ gọi là Kabuki, nghề ca múa, ca vũ kỹ. Trên sân khấu ca vũ kỹ thành phố Đông Kinh, một trong những vở diễn chẳng lần nào không ăn khách là vở Botan Doro, có nghĩa là mẫu đơn đăng lung, là cái lồng đèn mà có kết hoa hình mẫu đơn, do gánh kịch của Kikugoro là Cúc Ngũ Lan trình diễn. Ở đây Thanh Ngữ cũng chú thích thêm cho quý vị, ở bên Nhật nghệ danh của các nghệ nhân thường thường họ có thêm cái người thứ năm hay người thứ tư có cái tên đó. Ở Nhật cái giới cái cải lương ca vũ kỹ của họ đã không phải như ở mình, mà các nghệ sĩ đều có tên riêng như Kiều Mỹ Loan, Thanh Nga hay cái gì, mà họ là cha truyền con nối, tức là đồ đệ vừa xuống thầy, không phải là cha con mà là nhận nhau làm cha con trong nghề. Người đó chết đi rồi thì cái người đệ tự nối người đó sẽ giữ lại cái tên của người đó mà chỉ thêm đằng sau lưng, thành ra Cúc Ngũ Lan có nghĩa là cái nghệ danh ông này là tên là Cúc, là hoa cúc, mà ông này là người thứ năm, thành ra chúng ta sẽ có ông thầy có nghĩa là Cúc Tứ Lang, thầy của Cúc Tứ Lang là Cúc Tam Lang, và luôn luôn giữ lại một gánh kịch của họ như vậy, những cái tên như vậy giữ mãi mãi từ đời này sang đời khác. Thành ra là do gánh kịch đứng đầu là Cúc Ngũ Lang, Cúc Kugoro trình diễn. Và ca kịch lạ lùng này cốt truyện xảy ra vào khoảng giữa thế kỷ trước, tức là thế kỷ 19, vì Lascelles hơn viết cái này là vào khoảng cuối thế kỷ 19 rồi, thế kỷ 18 nữa là khác. Phóng tác một thiên tiểu thuyết diễm tình huyễn quái của nhà tiểu thuyết gia Diên Tường, viết bằng tiếng Nhật Bản hết sức là hay ho. Mặc dù đầu tiên nghe nói cốt truyện này từ bên Tàu sang thì phải, thế ngữ đoán là chắc là cốt truyện này chắc từ Lưu Trai Chí Dị sang, vì Lascelles hơn thì không biết tiếng Tàu, cho nên ông không có biết được nhiều về những cái gì mà người Nhật mà chuyển từ tiếng Hán sang. Ở đây thế ngữ có để ý đi xem trong bộ Lưu Trai Chí Dị có chuyện nào giống chuyện này không mà không thấy, thành ra có khi nó là chuyện ma ở đâu khác tới. Đọc tiếp cái bản văn của ông Lascelles hơn, tôi đi xem vở kịch này và ông Cúc Ngũ Lang làm cho tôi rợn một cách rất là lạ lùng và khoái trá, một cái chuyện ma tôi chưa từng nghe bao giờ, khác hẳn các chuyện ma phương Tây. Do đó có một người bạn đi chung với tôi, và người bạn này lâu nay cũng đã từng dẫn dắt chỉ giải cho tôi rất nhiều về những vấn đề triết học của phương Đông và phương Tây. Anh ta mới nói, thế sao anh không về kể lại câu chuyện bằng tiếng Anh cho độc giả nước Anh được biết tới đi? Có nhiều cái lý do, có nhiều cái cách chúng tôi suy nghĩ về cuộc đời, về thế giới, và nhất là về huyễn quái, về linh dị, về ma mà người phương Tây không biết gì hết. Anh muốn thì tôi giúp cho anh dịch vậy. Ở đây Thế Ngữ nói thêm chú thích, vì Lascelles hơn ông không có học viết tiếng Nhật được, ông chỉ học nói tiếng Nhật cả đời mà thôi. Chúng ta biết là viết tiếng Hán nó rất là khó, chữ Nhật nó viết nó trộn tiếng Hán, thành ra một người phương Tây dù ở Nhật 20-30 năm có khi vẫn không thể nào học viết được mà chỉ học nói được. Cho nên ở đây cái ông bạn đi chung mới đề nghị là có gì thì khó khăn trong cái vấn đề mà mua cái quyển sách đó về mà dịch ra thì tôi giúp cho anh. Đọc tiếp bản văn của Lascelles hơn, tôi vui vẻ nhận lời đề nghị của anh, và chúng tôi sau đây đã tóm gọn lại cái phần nổi tiếng nhất ở trong câu chuyện tiểu thuyết của ông Diên Tường ra thành ra tiếng Anh cho quý vị. Có nhiều chỗ tôi phải rút gọn nguyên văn một tí, nhưng mà nhất là những cái đoạn đàm thoại giữa các nhân vật với nhau tôi cố gắng giữ càng sát nguyên bản càng tốt, bởi vì nó có một phong vị đặc biệt riêng của phương Đông mà tôi sẽ thừa hầu cùng quý vị, không thể nào chúng ta có thể bắt chước được. Và đây là cốt truyện chính của cái vở Ca Vũ Kỹ Mẫu Đơn Đăng Lung, tức là Lồng Đèn Mẫu Lơn. Và đây là vào câu chuyện ma quý vị nhé. Ngày xưa ở huyện Ngưu Mễ, thành phố Đông Kinh, thành phố Giang Hộ tên cổ của Đông Kinh, có nhà một viên quan tổng trấn, họ là Ijima Tỉnh Đào, tên là Heijaimon Bình Tả Vệ Môn. Hiếm hoi chỉ sinh được mỗi một muộn con gái là nàng Suyu, tức là Sương Mai. Tên đã đẹp mà người càng đẹp hơn tên. Chẳng may mẹ nàng sớm khuất núi, và năm Sương Mai 16 tuổi tổng trấn tục huyền. E cảnh mẹ ghẻ con chồng khiến đứa con côi càng trở nên bất hạnh, tổng trấn chẳng nề tốn kém, xây riêng cho nàng một tòa biệt thự xinh xinh ở ngoài Cù Lao Dương Liễu, và cắt theo đỡ đần phục dịch cho tiểu thư là một cô tớ gái trung thành tên gọi Tiểu Kim Oyone. Sương Mai sống hạnh phúc trong khung cảnh quạnh hiu cho đến ngày hôm kia, lương y Yamamoto Shizuo Sơn Bản Tứ Điều được cha nàng phái đến xem mạch cho cô con gái cưng vóc hạc Sương Mai, kẻo tái gió trở trời lại ngã ốm thì khổ. Lương y có dắt theo một chàng võ sĩ trẻ tuổi là Quản Nguyên Tâm Lan, tiếng Nhật là Hagiwara Shinzaburo, cư ngụ ở khu Thạc Thử, tức là khu Nezu. Tâm Lan trời sinh mi tinh mục tú, tuấn nhã khác thường, lại thêm tính hạnh khoan hòa, nói năng nhỏ nhẹ. Báo hại vừa mới gặp nhau, đôi trẻ đã say mê đắm đuối. Chuyến viếng thăm xem mạch chỉ vọn vẹn, đâu có đôi ba ngày. Thế mà hai cô cậu đã lén lút lương y cùng nhau thề non hẹn biệt. Lúc chia tay, Sương Mai thỏ thẻ với người tình, chàng đừng quên nhé, chàng mà không quay trở lại thì thiếp sẽ chết cho chàng xem. Nào Tâm Lan có hề dám quên lời nhắn nhủ dưới vầng trăng vằng vặc ấy, và lại chàng cũng chẳng mong ước gì hơn là được gặp lại Sương Mai. Nhưng tục lệ thời xưa, con trai đâu dễ dưng không đến gõ cửa nhà con gái, muốn ghé thăm nhau chàng phải giả tàng, chờ khi lương y đến kỳ trở lên biệt thự, đúng như ông đã hứa là sẽ đưa chàng đi theo chung một lần nữa, thì mới tránh khỏi dị nghị gần xa. Khổ thay lương y không giữ đúng lời. Chính ra ông đã ngờ ngợ đánh hơi thấy hai mái đầu xanh si dại trổ ngùi, nguồn ân bể ái. Mà ông thì ông rất ngại, ngại nhỡ ngộ sau này có chuyện gì quan tổng tấn sẽ đập cửa dỡ nhà mình chứ chẳng phải chuyện chơi. Tỉnh đảo Bình Tả Vệ Môn tổng tấn vốn khét tiếng hét ra lửa mửa ra khói mà lại. Càng nghĩ tới chuyện liên can trách nhiệm đưa mỡ đến trước miệng mèo, lương y càng sợn tóc gáy. Thế nên ông cứ hẹn lần khất mòn, nay đình mai hoãn, và rốt cuộc là ông tìm cách tránh mặt Tâm Lang hoàn toàn. Thấm thoát thoai đưa, chẳng mấy chốc mà đã hai tháng trời đằng đẵng ngồi bên khung cửa ngóng trông, Sương Mai nào có biết đâu cho nỗi niềm của Tâm Lang kia chứ. Cứ ngỡ rằng ai kia đã bội bạc lời nguyền, ruồng rẩy mình, mặc cho nước chảy hoa trôi, rẻ đúng nhau chẳng khác tơ mảnh cỏ úng. Cô gái đài trang kia héo hắt mỏi mòn ngần ngơ tiều tụy, nằm bệnh luôn thập tử nhất sinh, chẳng buồn dậy nữa. Để rồi một buổi chiều, đúng lúc thưa hồng rậm lục, mùa xuân dã từ nhân thế, thì khách giai nhân cũng đành rút hơi thở cuối cùng. Tiểu thư thác xuống tuyền đài, Cô tớ gái tận tụy trung thành Tiểu Kim cũng không thiết sống nữa, quá độ phận uất bi thương, cùng quyên sinh theo một thể. Tổng tấn cho chôn chủ tớ bên nhau. Tại sân sau tòa Phương Trượng Vạn Thụy, một ngôi chùa vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay ở khu đàn hậu Tả Ca. Mỗi năm thu về, người Nhật vẫn mở hội hoa cúc, khách thập phương đổ xô về, dập dìu nườm nượp. Ở đây Thế Ngữ chú thích, khi mà ông nói rằng giờ đây người Nhật vẫn còn cái tục lệ đó, đó là người Nhật của những năm 1890-1894 gì quý vị nha, bây giờ chắc là không còn nữa đâu, chuyện đã trăm năm qua rồi, ông nằm xuống, hôm nay là đã chẵn 100 năm rồi quý vị, thành ra là đây là cái chuyện thời xưa lắm rồi. Hung tin này, Tâm Lang không mảy may hay biết, nhưng chỉ cần tương tư cộng thêm với thất vọng thôi, đã đủ khiến chàng liệt chiếu liệt giường. Đang lúc hồi phục, dù trong người vẫn còn rất yếu, thì bỗng đâu Lương Y Sơn Bản Tứ Điều lại ghé chơi. Lương Y ngọt nhạt đầy đưa, viện nhiều cớ vô cùng khéo léo để bào chữa cho cái tội mình đã làm lơ thằng bé hàng mấy tháng trời liên tiếp. Tâm Lang nói, từ tiết thanh minh đến giờ, vãn bối đau ốm liên miên. Thực sự đến giờ mỗi ngày vẫn chưa húp được quá nửa chén cháo. Lão trượng chớ hề đoái tưởng gì nhau, chẳng là quá tệ. Chưa kể đã hứa sẽ tìm đường trở lại thăm tình đảo tiểu thư. Lần rồi tiểu thư tiếp đãi ân cần, vãn bối thập phần áy náy, những muốn còn một dịp tái lai, mang chút lễ mọn dân tình cho thỏa thắm tình trọng hậu, mà vãn bối đi một mình bất tiện, điều đó há lão trượng không biết hay sao? Sơn Bản Tứ Điều gục gạc đầu, ra vẻ nghiêm trọng. Tiếc thầy ta chưa kịp nói với các hạ, tiểu thư đã thình lình lâm bạo bệnh qua đời rồi. Tâm Lang tái mặt, giọng đầy thảng thốt, nàng chết rồi ư? Lương Y lặng lẽ giây lâu, tưởng như trấn tĩnh lấy lòng mình. Đoạn ông cất lời, giọng nhẹ nhàng, tỏ ý chuyện gì thì cũng đã qua, tốt nhất đừng nên nhắc lại. Ta đưa các hạ đến gặp mặt tiểu thư, thật là thất thố. Hình như tiểu thư nặng lòng vì các hạ thì phải. Ta e rằng các hạ cũng đã vô tình nói một hai câu, làm cho nàng cả tin nhẹ dạ, mơ mộng viễn vông. Hôm ấy lúc hai người ngồi gần nhau giây lát trong căn phòng nho nhỏ. Tóm lại, con mắt của người làm nghề thuốc, ta thấy ngay cơn tâm bệnh của nàng, và ta cũng đoán biết ngay căn nguyên là các hạ. Bởi thế ta hết sức e dè. Vạn nhất vỡ lở chuyện này đến tai tổng tấn, nhỡ người tìm ta mắng vốn, ta còn biết ăn biết nói làm sao. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ta quyết định tạm thời khoảng đôi ba tháng khoan hãy tiếp tục giáp mặt các hạ. Âu là kế sách vẹn toàn. Khổ thay, cách đây ba hôm, tình cờ ghé ngang nhà tình đào tổng tấn, ta mới sững sờ nghe tin chẳng những tiểu thư bạc mệnh lâm chung, mà cả cô đầy tớ gái Tiểu Kim cũng đã yểu phần vắn số. Nay ngồi nghỉ lại, chẳng khỏi ân hận rằng nàng đã vì tương tư các hạ mà sớm xa chơi chín ngọn suối vàng. Oan già nghiệt chướng là do các hạ đấy nhé. Trời sinh tuấn tú làm chi, hoa thơm bướm cũng có khi động lòng, chẳng phải là tiền oan túc cái hay sao? Thôi, âm dương đôi nẻo, vĩnh viễn cắt chia. Đừng nhắc lại tên nhau nữa làm gì mà thêm hơn tuổi vong hồn kẻ đã nằm yên dưới mộ. Các hạ có thương có nhớ thì chiều chiều niệm dùm vài câu A-di-đà phổ độ hương linh, ắt người bên cõi u minh cũng phải ngậm cười nhắm mắt. Thôi ta về nhé. Lương Y cáo lui, không muốn kéo dài thêm câu chuyện thương tâm mà vô hình trung ông cảm thấy mình cũng đã gánh chịu đôi phần trách nhiệm. Tâm Lang ngồi lặng giờ đâu, ôm đầu bó gối, trước tin Sương Mai đã chết. Vừa định tĩnh thần hồn, chàng khắc tên người bạc mệnh lên tấm bài vị, đặt tên bàn thờ Phật trong nhà, sáng cắm nén nhang, chiều thay bát nước, tay lần tràng hạt, miệng khấn Nam Mô. Hình bóng Sương Mai trước ngõ bên thềm như vẫn đâu đây đồng vọng, chẳng chút nguôi ngoai trong tâm khảm u sầu. Tháng ngày tẻ nhạt trôi qua, thấm thoát đã đến lễ Vu Lan Bồn đại xá tội vong nhân. Tục bên Nhật lễ Vu Lan cử hành suốt 3 ngày 3 đêm, bắt đầu từ mồng 13 tháng 7 âm lịch kéo dài đến chính ngầm mới chấm dứt. Từ rạng mồng 12, Tâm Lang đã tươm tất quét dọn cửa nhà, chuẩn bị cúng cô hồn chúng sinh thập loại. Trước hiên chàng treo mấy ngọn lồng đèn leo lét để dẫn nẹo hôn thiêng cho những kẻ khuất mày khuất mặt. Trên đàn tế siêu thăng chàng cũng múc mấy thìa cháo đổ vào trong dăm ba chiếc lá đa cuốn tròn cuốn chặt, bên cạnh vài ba tấm bánh bò. Sang đêm hôm sau mồng 13, mặt trời vừa lặn, Chàng thắp một đĩa dầu đèn leo lét trước bài vị sương mai, rồi buồn bã ra trước mái hiên nhen mấy ngọn đèn lồng hiu hắt. Đêm hôm ấy mùa hè oi ả, trời không một bóng mây, gió mát trăng trong thập phần u nhã. Tâm Lang ngồi phệt xuống trái hè hóng mát, mặc một chiếc áo hạ thiên vải mỏng. Chàng thừ người ra, nửa thương nhớ mơ màng, nửa trầm tư mặc tưởng. Thỉnh thoảng thì mân mê chéo quạt cầm tay, chắc chắc phải đập vài con mũi mắt bu quanh bắp chuối. Tốt ba bốn nén nhang rồi mà lũ mũi vẫn chẳng chịu buông tha cho. Tứ bể im phăng phắc. Khu dê dư thạc thử này, sống giềng vẫn vắng tăng vắng ngắc. Kể lại người qua mọi khi cũng chẳng mấy lăm người. Dòng kênh con lạch kề bên róc rách thì thào. Tiếng ve rộng rế gần xa, ừ ầm ri rì. Bỗng đâu sự tĩnh mịch ấy bị phá vỡ bởi chuỗi âm thanh cà lóc cóc, y hệt như tiếng guốc của cô gái nào thoăn thoắt dạo gót giữa khuya phát đêm hôm. Tiếng guốc đến trước hàng dậu trước nhà Tâm Lang thì ngừng hẳn, nổi tiếng hiếu kỳ. Chàng trai nhón chân nhồm dậy nhìn ra bên kia hàng dậu, thì trông thấy tha thớt không phải chỉ một, mà đến những hai bóng hồng. Bóng đằng trước cầm một chiếc lồng đèn rất đẹp, trên có gắn những đóa mẫu đơn kết tua bằng lụa đỏ, có vẻ là một nàng hầu. Bóng đằng sau là một thiếu nữ mảnh khảnh thanh tao, tuổi độ trăng tròn lẻ, vẫn một chiếc áo thêu lá úa mùa thu trên nền vàng rực rỡ. Vừa đúng lúc ấy cả đôi quay đầu nhìn lại, Tâm Lang với hai nàng sáu mắt xoáy chặt vào nhau và kinh ngạc sững sờ thay, phải đâu ai khác mà chính là Sương Mai và Tiểu Kim Thề Nữ. Đôi bóng hồng sửng sốt dừng chân và nàng hầu thảng thốt kêu lên, ủa lạ chứ này, Quảng Nguyên công tử. Tâm Lang cũng bất giác kêu to, Tiểu Kim, trời ơi, em là Tiểu Kim đấy mà, ta vẫn còn nhớ rất rõ. Tiểu Kim đặt tay lên ngực giọng lạc hẳn đi, Quảng Nguyên công tử, trên đời mấy ai học được chữ ngờ. Công tử ơi, vậy mà người ta dám nói với chủ tớ em rằng công tử đã qua đời vì ma thiên nước độc. Tâm Lang cũng giật mình không kém. Ơ kìa, ta cũng vậy, họ kể với ta rằng em và Sương Mai chẳng may thọ bệnh từ trần. Tiểu Kim rầu môi phụng phịu, ai mà ác mồm ác miệng quá vậy, không sợ chết hết đầu thai hay sao? Công tử chỉ khéo vô tâm, cái miệng mắm muối, ba chuyện quái gở lặp đi lặp lại làm gì cho tiểu thư em thêm hờn duyên tuổi phận, ai mà đồn bậy đồn bạ quá vậy công tử? Tâm Lang vội vã, xin mời nhị vị công tử quá bộ vào đây, chuyện trò cho dễ, tổng vườn không khóa. Tiểu Kim dắt Sương Mai vào thi lễ đâu đấy xong xuôi, Tâm Lang vội dọn hai cái gối ra cho hai nàng tựa nghỉ, đoạn cất tiếng phân trần. Bấy lâu tiểu sinh chưa ghé qua thăm hỏi tiểu thư, mong nàng đừng giận. Nhưng hồi đầu tháng 6, Lương Y Sơn Bản Tứ Điều có đến nhà chơi, ông bảo tôi rằng nàng và Tiểu Kim đã yểu mệnh lâm chung. Tiểu Kim hứa lên một tiếng, thì ra là lão già lẻo mép ấy, nói như vậy mà mở mồm nói được. Chứ công tử có biết ai bảo chủ tế em rằng công tử đã chết mất tức rồi không? Cũng lão Tứ Điều chứ ai. Chẳng qua người ta muốn qua mặt công tử đó mà thôi, công tử thật tà quá đi công tử ơi, cứ bà ai nói gì tin đó là có ngày công tử chết, biết chưa? Thôi em biết rồi, tiểu thư em cũng vậy, hèn chi trẻ người non dạ, hớ hên khiến lão bắt mạch được chuyện giữa hai người, đem mết với quan tổng trấn. Hèn chi con mụ kế tức có quan tổng trấn, mẹ ghẻ của tiểu thư em, con mụ mới xướng lão bịa đặt đủ điều dương đồng kích tay, qua bên này trụ bên kia bán muối, qua bên kia rủa bên này chầu diêm dương, cho đến nỗi đôi lứa đầu xanh đứt mạch ái ân tuyệt đường tình nghĩa. Dù sao đi nữa, lúc nghe tin công tử ta là người thiên cổ, tiểu thư em định xuống tóc quy y, mang tấm tân ngọc ngà vùi chôn nơi cửa Phật. Mai sau nhờ em khuyên giải hết lời, tiểu thư mới chịu tu hành tại gia, suốt đời để tang cho công tử trong thâm tâm thôi là đủ. Sau đó toàn tổng tấn định ý tìm nơi môn đăng hộ đối, kiếm một chàng rể đông sàng về khuây sầu giải muộn cho tiểu thư, mà tiểu thư khăng khăng không chịu, bị mẹ ghẻ đá thúng đụng nia, mắng mèo chửi chó quá không thể kham nổi, cuối cùng chủ tớ phải bỏ nhà ra đi, tìm nơi nương náu bên vùng cốc Trung Sa Kỳ, làm nghề vá mướn may thuê, đắp đổi lần hồi độ nhật, đêm nào tiểu thư cũng niệm Phật tụng kinh, mong công tử sớm bồng lai tịnh độ hết trơn. Sảy tối hôm qua nay mùng 13 tháng 7 gặp lễ Vu Lan, ở nhà buồn quá mới rủ nhau đi xem chùa chiền miếu mạo, lỡ chân quá lối lạc đường, phải khi trời vừa sụp tối, vội vã chưa biết làm sao về được đến nhà, thì có ngờ đâu thiên tài nhất thì, tam sinh lại trùng phùng hữu hạnh. Tâm Lang bụt miệng kêu lên, ồ lạ lùng quá nhỉ, có thật thế chăng, hay chỉ là một giấc kê vàng chừa chín? Ở đây tiểu sinh đêm nào cũng thức khuya tụng niệm thức tấm bài vị, trên có đề bốn chữ tỉnh đào sương mai, đây này. Nói đoạn chàng lấy tấm bài vị có khắc tên nàng trên đàn siêu thăng xuống. Tiểu Kim mỉm cười đáp khẽ, ơn công tử đoái hoài không quên lãng, chủ tớ em dù xương tan thịt nát quyết chẳng hề quên. Nói đoạn cô quay sang Sương Mai, nãy giờ vẫn ngồi yên cúi đầu không ngẩng mặt, vạt áo lòa xòa phủ kín vẻ hoa dung. Còn tiểu thư Sương Mai đây, tiểu thư cũng nói có dù có bị phụ thân bảy kiếp từ con, dẫu quan tổng tớ có cầm gươm đòi giết, Ô hay, chẳng lẽ công tử nỡ lòng cự tuyệt, không đánh tiếng mời tiểu thư ở trọ lại đây đêm nay hay sao? Tâm Lang mừng quá, mặt mày quýnh quáng, giọng chàng run lên xúc cảm tràn trề. Xin nhị vị nương tử cứ tự nhiên, đừng ngần ngại, chỉ xin một điều, đừng nói năng to tiếng mà thôi. Gần nhà tiểu sinh có một ông thầy tướng tên gọi U Trai Bạch Đường, tính rất hay lý đến sự người, chúng ta đừng khiến ông ta chú ý là yên chuyện. Đêm hôm ấy, hai nàng nán lại cùng chàng trai trẻ say sưa, mãi đến canh tư, trước lúc trời lững sáng khoảng đâu một tiếng đồng hồ thì mới chịu dã từ hồi rạch. Sau đó tối nào cũng mang sao mà đến, đội nguyệt mà về. Dẫu cho trời có gió lớn mưa to, canh khuya thân gái dặm trường vẫn chẳng núng nao quản ngại. Về phía Tâm Lang thì khỏi nói, rất mãi không ra. Và cả hai cô cậu đều đắm đuối lặn ngụp trong sợi dây huyễn mộng vô thường, nó trói buộc con người ta còn ghê gớm hơn xích đồng, xiềng sắt. Khốn thay, sát nách gian nhà của Tâm Lang có một túp tròi tranh ọp ẹp của hai vợ chồng dưỡng năm tạo và dì Chín Lệ, kẻ người ăn kẻ ở trong gia đình quản nguyên. Nhờ gia đình chàng đùm bọc mà ông bà mới đủ ăn đủ mặc, cho nên họ hết sức trung thành. Một đêm kia trời đã khuya lắm rồi, Dược Năm tình lình nghe trong thư phòng công tử có tiếng ai xầm xì sột soạt, khiến Dược Năm lo ngay ngáy. Dược lo là vì Dược biết tính cậu chủ vốn dĩ hiền lành như bột, tâm địa ôn nhu khoan hòa, dễ cảm động vì kẻ khác. Nhỡ khi gặp phải con hồ ly chín đuôi hoặc ả yêu cơ ma nữ nào rũ rỗ vào đường trụy lạc thì bọn gia nhân khó tránh khỏi lắm việc phiền hà. Bởi thế Dược mới quyết định đi rình rò thám thính. Chờ đêm hôm sau, Dược rón rén lên trên nhà Tâm Lang, tìm một kẽ hở trên mấy tấm chắn để kê mắt vào nhìn trộm. Dưới ánh nến chập chờn giữa tư thất, Dược Năm thấy công tử đang ngồi trong mùng với một nữ lang hình như cả đời mình chưa gặp gỡ bao giờ. Dược muốn trông rõ diện mục của nữ lang mà nhất thời chưa thể được, vì tức tối thay nàng ngồi xoay lưng lại phía mình. Chỉ thấy nàng vai gầy vóc nhỏ, nôm cách ăn mặc xét kiểu bối đầu, tuổi đời phỏng đoán chỉ vừa khoảng độ tăng tròn lẻ. Áp tai lên kẽ hở, Dược nghe vanh vách toàn bộ câu chuyện đôi đảng tâm sự đầu đuôi. Nữ lang thút thít: "Nếu thân phụ từ con, liệu chàng có cho thiếp về đây chung sống chăng?" Tâm Lang an ủi: "Cho chứ, anh còn mừng nữa là khác. Nhưng làm sao cha em từ con cho nổi mà em lo. Già rồi chỉ có một mụn con, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mới phải chứ. Anh chẳng lo đôi mình tử biệt, anh chỉ sợ hai đứa sinh ly mà thôi." Nữ lang lại hạ giọng khẽ khàng: "Sao lại sinh ly? Đã đành áo mặc sao qua khỏi đầu. Xong nếu kiếp này chẳng trả sạch nợ cho nhau, thiếp nguyện không còn cùng ai xe tơ kết tóc. Thẳng hoặc chuyện đôi ta vỡ lở, nghiêm đường dù tàn nhẫn xuống tay, thân này dẫu đã nằm yên đáy mộ, cũng không bao giờ thiếp buông thả được chàng. Mà bây giờ chắc chàng đã hiểu, không có thiếp kể bên, hỏi chàng làm sao sống được. Rồi đeo dính với thân thể chàng trai, môi dán chặt lên nấn cổ." Nữ lang ve vuốt tấm lưng trần của chàng công tử đương xuân. Công tử cũng không chịu thua, ghì chặt lấy nàng mơn trấn. Dược Năm nghe xong vô cùng thắc mắc, vì cung cách ăn nói của nữ lang quyết không thể là hạng hoa tường liễu ngỏ, mèo mà gà đồng, mà rõ ràng phải là của một bậc thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Bởi thế Dượng lại càng nhất quyết phải nhìn mặt nàng đêm nay một lần cho bằng được mới thôi. Dượng bèn rào khắp chung quanh căn nhà, kẽ hở nào cũng chúi mũi dán mắt vào lom lom chòng chọc, tìm tò mò tang mang mãi mới tìm được một chỗ nhìn được một cái. Nhưng vừa một cái quan cảnh trong phòng xong thì bỗng đầu Dượng tóc tai dựng ngược, lạnh toát tứ chi, vì gương mặt ấy là bộ mặt của một người đàn bà đã chết. Mà đã chết từ lâu, từ rất lâu rồi nữa là đằng khác. Những ngón tay bấu chặt tấm lưng trần kia là những đốt xương sỏ khô khan, còn thân hình từ vòng eo tở xuống thì chỉ là một làn khói mỏng rung rinh, hoàn toàn không có thực. Mắt gã tài tơ si tình kia nhìn thấy não lủng kiều diễm ở chỗ nào thì ở chỗ đó Dượng chỉ nhìn thấy hư vô và chết chóc. Cùng lúc ấy, bóng một nữ lang khác càng quái dị hơn bỗng từ giữa gian phòng vút ra, ý chừng như đã bắt gặp quả tang tên nhìn trộm qua khe cửa. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, Dượng Năm ù té chạy sang nhà U Trai Bạch Đường, đập cửa kêu cứu ầm ĩ, khiến ông thầy tướng đang lúc nửa đêm về sáng mà cũng phải lồm cồm ngồi dậy thò đầu ra xem thử đương sự là ai. U Trai Bạch Đường là người luống tuổi, lâu năm kinh nghiệm trong nghề, xứ đông xứ đoài chẳng xứ nào là ông chưa đi đến. Bình nhật chẳng có mấy chuyện trong quãi đời này lại có thể khiến cho ông giật mình đánh thót. Thế mà câu chuyện Dượng Năm hồn hển kể lại cho ông nghe đây, ông chẳng những sửng sốt mà còn hãi hùng nữa. Một quán quần thư, ông đã từng ghé mắt đọc đủ sách ta, sách tàu, cho nên chuyện yêu thương giữa kẻ chết và người sống há phải là điều ông chưa đọc tới. Chỉ có điều xưa nay ông vẫn nhất định không tin đó thôi. Vậy nhưng lần này nhìn qua bộ tịch Dượng Năm, ông biết đây khó lòng là chuyện bịa. Rõ ràng trong nhà họ Quản Nguyên đang xảy ra một chuyện gì đó trái hẳn lẽ thường. Nếu chuyện đúng như chuyện con người chất phác thật thà này kể, thì Tâm Lang đã tới số rồi. U Tài bảo Dượng: "Nữ lang ấy nếu quả thật là ma, thì ta lo rằng cậu chủ nhà ngươi không còn sống sót nổi bao nhiêu ngày trên quãi đời này nữa. Trông vào ấn đường thì biết, Người sống thì khí ấy ắt là khí dương, vừa sáng vừa rõ. Kẻ chết thì khí ấy ắt là khí âm, đã tối lại mờ. Lưỡng bất tương dung, phàm âm khí đã nhập vào dương khí, tất không thể nào thoái tồn thọ được. Dẫu rằng tinh lực trăm năm tích tụ, e cũng chỉ hút không đầy ba tháng là tiêu tan. Nhưng chỗ tối lửa tắt đèn, chòm sớm có nhau, để ta xem có thể làm gì cho Quản Nguyên công tử đã nhé. Trong khi chờ đợi, đừng vì đang nói chuyện này ra bất kỳ ai. Cả vợ nhà ngươi cũng đừng tiết lộ. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ ghé qua thăm cậu chủ nhà ngươi. Thoạt đầu khi bị u tai căn vặn, Tâm Lang chối quanh dấu quần, khăng khăng bảo rằng nhà mình không hề có đàn bà con gái ra vào. Nhưng khi thấy vải thưa không che được mắt thánh và lại ngờ ngỡ hiểu rằng ông thầy tướng này thực sự lo lắng cho mình, chứ không phải ông lắm điều nhiều chuyện, chàng mới thổ lộ sự vụ đầu đuôi. Ngõ hầu ông thông cảm cho vì lý do gì chàng muốn giữ hoàn toàn bí mật. Chàng không phải chỉ định lợi dụng cô gái ngây thơ, mà sẽ chọn ngày lành tháng tốt trầu cau dạm ngõ hỏi nàng về làm vợ, càng sớm càng tốt. U Tài hoàng hốt đến nỗi quên cả giữ gìn ý tứ, la lên: "Các hạ điên rồi hay sao? Quản Nguyên công tử ơi, hai người đêm đêm dẫn sát chui vào buồng ngủ của các hạ, đó là hai người mộ đã xanh rêu, xác đã thối rữa. Các hạ ăn phải bùa mê, uống nhầm thuốc lú vừa vừa thôi, chứ chẳng phải từ 3-4 tháng nay các hạ đã niệm Phật cầu siêu, thắp nhang trước bài vị tỉnh đảo sư mai rồi đó sao? Như thế nào nữa mới là người chết? Đôi môi âm hồn đã ghì lên môi các hạ, ngón tay âm hồn đã sờ lên da các hạ. Ngay lúc này đây, tử khí đã lan tràn trên khắp mắt mi, mà các hạ vẫn còn cho lão phu là già nua lòng cả. Đây, các hạ nghe lão phu nói này. Lão phu xin các hạ hôi quay đầu hồi tưởng, nếu các hạ còn tự thương lấy chính bản thân mình, bằng không chỉ độ 10-15 hôn nữa, các hạ sẽ về chầu tiên tổ. Hai người con gái ấy, họ nói với các hạ là họ ở khu Hạ Ốc, vùng Cốc Trung Sa Kỳ chứ gì. Họ có bao giờ mời các hạ qua bên đó chơi thử một lần nào chưa? Dĩ nhiên là chưa, phải không? Thế thì các hạ đừng chần chừ nữa, thuê xe đi ngay mà xem họ ở Cốc Trung Sa Kỳ là ở cái chỗ như thế nào, về đây tự khắc sẽ rõ. Khuyên xong mấy câu hấp tấp như ma đuổi ấy, U Tài Bạch Đường xoay lưng ngoảnh mặt, chắp tay sau đít bỏ thẳng về nhà. Quản Nguyên Tâm Lang nghe xong cũng hơi sợ, trong lòng bán tín bán nghi. Nghĩ suy một lát, chàng quyết định nghe lời thầy tướng, đi Hạ Ốc thử một lần cho biết. Đến Cốc Trung Sa Kỳ vẫn chưa quá ngọ, chàng bèn lùng sục khắp nơi tìm căn nhà của sư mai. Thấy ngõ hẻm nào chàng cũng quàn vào, qua con đường nào chàng cũng đi, gặp người dân nào chàng cũng hỏi, mà tuyệt không hề bắt gặp một chốn nơi cư ngụ nào như Tiểu Kim đã tả. Mà khắp vùng cũng chẳng ai hay biết ra cảnh nhà nào, chỉ có hai cô gái mới dọn về ở độ mấy tháng nay. Cảm thấy tìm nữa cũng chỉ hoài công, chàng mới lấy đường tắt ra về. Xảy đâu lại đi ngang tòa phương tượng ngoài cổng đề tên Vạn Thụy. Đột ngột mắt chàng chợt thấy sau lưng khuôn viên nhà chùa có hai nắm mộ nôm còn khá mới, chưa kịp xanh rêu. Một nắm tông giản dị tầm thường, dường có vẻ chôn một người đẳng cấp bình dân, vai vế xã hội chẳng lấy gì làm đặc biệt. Nắm kia ngược lại xây cổng đắp lăng, bậc thềm trang trọng, có vẻ mai táng một người quyền quý tâm anh. Bên trên tổng tơ ai vứt một chiếc đèn lồng kết hoa mẫu đơn, chắc là thân nhân nhầm lễ Vu Lan mang lên bỏ lại. Tầm Lạc sực nhớ cái lồng đèn mỗi đêm mỗi thấy Tiểu Kim xách theo xoay đường, dáng dấp y hệt chiếc lồng đèn này, không sai một mảy. Sự ngẫu nhiên trùng hợp ấy khiến chàng hoang mang kỳ lạ. Đến gần nhìn kỹ, không thấy chữ đề gì hết, tìm mãi mới thấy hai hàng chữ nhỏ chỉ ghi pháp danh người đã khuất, chứ không ghi tên tục ngoài đời. Vào chùa hỏi một chú tiểu, chú bảo nắm mộ lớn là do quan tổng tấn huyện Ngưu Mễ tức tỉnh đảo Bình Tả Vệ Môn cách đây 3 tháng xây lên cho ái nữ tức nàng Sương Mai, chẳng may hồng nhang bạc mệnh. Còn nắm mộ nhỏ là đắp điếm cho cô hầu Tiểu Kim, đưa ma tử thư xong về nhà buồn quá nên cũng tử ư phi mạng, một liều thuốc độc quyên sinh. Lập tức Tam Lang nhớ lại mồn một từng lời Tiểu Kim chúng chín: "Ơn công tử đoái hoài không quên lãng, chú tớ em nương náu bên vùng Cốc Trung Sa Kỳ, dù xương tan thịt nát quyết chẳng hề quên." Nương náu là đây, Cốc Trung Sa Kỳ thì đúng rồi, nhưng bốn chữ xương tan thịt nát nghe cứ ngỡ rằng chỉ nói thế thôi, ai dễ ngờ đâu lại hoàn toàn là sự thật. Thoạt nghe văng vẳng bên tai những lời đêm hôm qua Sương Mai thỏ thẻ: "Thân này dẫu đã nằm yên đáy mộ cũng không bao giờ thiếp buông thả được chàng, mà đến bây giờ chắc chàng đã hiểu, nếu không có thiếp kề bên, hỏi chàng làm sao sống được." Trời ơi, đang đứng giữa ánh nắng xế trưa mà toàn thân phát đổ mồ hôi lạnh, Tâm Lang chạy thẳng về nhà U Tài Bạch Đường, sụp lại ông Mở Lượng hài hà ra tay tế độ. U Tài lắc đầu: "Chuyện u huyền của lễ âm dương, người thường cho dẫu thông minh đến đâu cũng không gỡ được. Ông chỉ còn biết viết một lá thư gửi cho Tâm Lang cầm đến dâng lên Lưu Tịch Thiền Sư, vị cao tăng trụ trì phương tượng Vạn Thụy, cầu đấng từ tâm, giải mối oan khiên." Kính thưa quý vị, đến đây giờ đã quá dài, chúng ta không thể nghe hết câu chuyện trong tuần này được. Xin quý vị hưởng lễ Halloween thật vui vẻ, rồi tuần sau chúng ta sẽ trở lại gỡ nút câu chuyện ma rất ly kỳ này. Cảm ơn quý vị, xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.